Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 626 cũng là một cái cơ hội tốt. Lý Nhị biết sau, hắn lập tức phái người đi trước Đại Thực Vương Đình, triều Đại Thực Hoàng đế tắc muốn con tin, Đại Thực Hoàng đế vội không ngừng đáp ứng rồi. Chính là, ngày hôm sau đương hắn đem người đưa trở về thời điểm. Sở hữu thương hộ đều đã trở thành một khối thi thể. Đến nỗi bọn họ đồ sứ chờ hàng hóa cũng đều đã không biết tung tích cùng thi thể cùng nhau đưa tới. Còn muốn Đại Thực Hoàng đế xin lỗi tin vô cùng vô tội, lại cũng bồi không biết bao nhiêu lần tội, bảo đảm nhất định sẽ toàn lực truy tra việc này. Vô luận như thế nào cũng sẽ cấp uổng mạng thương hộ nhóm một công đạo, chính là tra tới tra đi, cuối cùng bọn họ chỉ kéo ra tới hai cái tiểu binh. Luôn miệng nói là này hai cái tiểu binh đỏ mắt Nhật Nguyệt Vương triều thương nhân mỗi khi ở hai bên mậu dịch chung kiếm lời bò lớn tiền, cho nên mới sẽ sinh ra ác niệm, đoạt thương đội, hai cái tiểu binh cũng đối cái này tội danh thú nhận bộc trực, sau đó. Đại Thực Hoàng đế lại sai người cho bọn hắn bồi 20 đầu dê bò. Việc này liền tính là công đạo, Lý Nhị biết được tin tức sau cơ hồ nổi trận lôi đình, quả nhiên. Mới ngắn ngủn 3 năm thời gian, bọn họ liền lại nguyên hình tất lộ. Hắn gầm lên, sau đó lập tức mặc vào giáp trụ. Người tới, tập kết binh mã, bổn vương muốn thảo phạt Đại Thực. Cha, việc này ngài liền không cần nhọc lòng. Làm hài nhi đi là đủ rồi, Tráng Ca Nhi đứng ra nói, nhoáng lên 3 năm qua đi. Tráng Ca Nhi đã là 13 tuổi đại hài tử, hắn mỗi ngày ở quân doanh thao luyện, cái đầu nhảy đến bay nhanh, hiện tại đã có Lý Nhị bả vai cao, biến Ca Nhi 11 tuổi. Cũng hắn không có ca ca Tráng, nhưng cái đầu cũng không thấp, hai anh em từ nhỏ liền ở Lý Nhị giám sát hạ chăm học khổ luyện. Hiện giờ công phu ở quân doanh đã nổi bật, Tráng Ca Nhi cũng đã thành bách phu trưởng. Năm trước tháng chạp hắn còn mang theo thủ hạ người ở biên cảnh tuần tra 3 tháng, Lý Nhị nhìn xem. Đã trưởng thành nhi tử, hắn mới gật đầu, hảo, việc này liền giao cho ngươi. Tráng Ca Nhi lập tức trên mặt trào ra một mặt vui mừng. Hai mắt cũng lấp lánh tỏa sáng, hắn vội vàng chắp tay hành lễ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Sau đó, hắn liền thay khôi giáp, hưng phấn đi ra ngoài triệu tập nhân thủ, hắn được Lý Nhị chân truyền. Mấy năm nay lại vẫn luôn ở biên quan, ở sâu trong nội tâm đối chiến sự vô cùng sùng bái. Chỉ tiếc Đại Thực gần nhất quá thành thật, mấy năm nay cũng liền hai bên khởi một chút tiểu xung đột. Đều không tới phiên hắn ra mặt sự tình liền giải quyết. Hiện tại khó khăn ra kiện đại sự, hắn hưng phấn không thôi. Sớm đã ngồi không yên, Tô Nhiễm vốn đang tưởng công đạo hắn vài câu trên đường cẩn thận. Kết quả đứa nhỏ này cũng đều không nghe liền nhanh như chớp vụt ra đi, ai? Tô Nhiễm lắc đầu, đứa nhỏ này cũng lớn, ân, có thể buông tay làm hắn đi làm việc. Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm ngẩng đầu xem hắn. Liền phát hiện hắn mày vẫn như cũ khóa chặt, nàng nhịn không được duỗi tay cho hắn xoa xoa giữa mày. Ngươi làm sao vậy? Đại Thực người cướp bóc thương hộ, ngươi không phải nói trước kia cũng là thường có sự sao? Đó là trước kia, mấy năm nay đã rất ít đã xảy ra, Lý Nhị trầm giọng nói. Hiện tại bọn họ nếu lại ngóc đầu trở lại, hơn nữa xem Đại Thực Hoàng đế biểu hiện, hắn cũng đã không như vậy kinh sợ, lá thư kia Tô Nhiễm nghe hiểu tỉ nhi niệm. Nàng đương nhiên cũng nghe ra Đại Thực Hoàng đế kia không biết xấu hổ đức hạnh, này có phải hay không ý nghĩa Đại Thực đã không muốn lại cúi đầu xưng thần. Nàng nhẹ giọng hỏi hắn, Lý Nhị gật đầu, đúng vậy, Tô Nhiễm tâm liền lại trầm xuống, kia. Chúng ta hiện tại nhưng có ứng đối phương pháp, ta làm Tráng Ca Nhi đi đánh bọn họ, chính là trước mắt ứng đối phương pháp, Lý Nhị trả lời. Chẳng qua. Này cũng chỉ là kế sách tạm thời, những người này về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều không biết xấu hổ biện pháp dùng ra. Tới, bất quá, nhưng nói đến nơi đây, hắn khẩn ninh giữa mày đột nhiên buông lỏng ra. Đây cũng là một cái cơ hội, Tô Nhiễm tâm Can Nhi liền nhịn không được thùng thùng loạn nhảy vai. hạ cái gì cơ hội? Nàng nhỏ giọng hỏi, nghe được nàng hỏi chuyện. Nam nhân cư nhiên khóe miệng một câu, trên mặt Dạng Khai một mặt cực kỳ nhạt nhẽo mỉm cười. Nếu không phải cùng hắn sớm chiều ở chung mười mấy năm, Tô Nhiễm cơ hồ đều phải bỏ qua hắn này mặt cười, người nam nhân này rất ít cười. Chỉ cần cười, vậy thuyết minh hắn tâm tình rất tốt, nói cách khác có rất tốt sự muốn đã xảy ra. Tô Nhiễm cũng không cấm đi theo nở nụ cười, rốt cuộc cái gì cơ hội. Người mau cùng ta nói nha. Nàng vội vàng kéo lên nam nhân tay áo túm mấy túm, nam nhân cúi đầu nhìn hắn. Đáy mắt thế nhưng cũng nhảy lên điểm điểm ánh sáng. Này ánh mắt cùng mới vừa rồi Tráng Ca Nhi giống nhau như đúc. Đều là bọn họ phụ tử ở thập phần vui vẻ dưới tình huống mới có thể xuất hiện một chút thân. Thấy, ngươi cùng ta tới, nam nhân một phen kéo lên nàng. Hai người vào thư phòng, Lý Nhị thư phòng cùng người khác thư phòng không giống nhau. Hắn thư phòng bên trong trồng mấy bó thật dày binh thư. Trừ cái này ra chính là một ít đao thương kiếm kích. Mà đến sáng lên binh khí ở trên giá bãi, ở trên tường treo, phiếm ra sâu kín hàn quang. Theo Lý Nhị cách nói, này đó binh khí đều là hắn hồi Tây Bắc sau nghĩ mọi cách siêu tập đến từ gia các tiền bối dùng quá. Binh khí, mấy thứ này không biết chém quá nhiều ít đại thực người. Hút nhiều ít huyết, mặc dù hiện tại không cần, kia cũng vẫn như cũ lộ ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Phiếm ra lệnh người sợ hãi lãnh mang, Tô Nhiễm không yêu hướng cái này địa phương tới, chính là lúc. Này đây, Lý Nhị gắt gao nắm tay nàng, lôi kéo nàng vào được, hai người tới rồi trước bàn, hắn mở ra một chương dư đồ. Một tay chỉ hướng dư đồ Tây Bắc Phương, người thấy được sao, nơi này là chúng ta địa phương, chính là lại đi phía trước đi một chút, đó chính là đại thực địa bàn, chính là ở 100 năm trước, nơi này cũng là chúng ta địa phương. Hơn nữa, lại đi phía trước đi một chút, đó chính là khuỷu sông Bình Nguyên, nơi này thổ địa phì nhiêu, một lần là Tây Bắc sản lương trọng địa, chính là hiện tại bị đại thực người chiếm. Bọn họ chỉ biết mặc kệ nơi đó cỏ dại sinh trưởng tốt. Sau đó, ở phía trên phóng ngưu dưỡng mã, lại không biết kỳ thật trên mảnh đất này có thể kết ra tới càng thật tốt đồ vật. Cũng có thể nuôi sống càng nhiều người. Hắn càng nói càng hưng phấn. Thế cho nên thân thể đều bắt đầu hơi hơi phát run, Tô Nhiễm cũng nghe minh bạch hẳn ý tứ. Ngươi là tưởng đem này một khối địa phương cấp thu vào chúng ta Nhật Nguyệt Vương triều địa bàn. Đây là ta từ ra đời đời tới nay lớn nhất tâm nguyện, Lý Nhị trầm giọng nói, cho nên. Đây cũng là hắn tâm nguyện, tới biên quan 3 năm. Rốt cuộc đem từ ra tổ tông kinh doanh địa phương cấp kinh doanh thỏa đáng. Phiên mạch sự tình kỳ thật đều không cần hắn tốn nhiều tâm. Sớm có triều đình khắp nơi kinh doanh, cho nên, ở đại thực lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch thời điểm. Hắn trong lòng cũng bắt đầu rồi hắn tính toán, chỉ là. Bởi vậy, hắn lại muốn thiệp hiểm, khó khăn nhật tử mới yên ổn điểm. Kết quả lập tức lại có tân nguy cơ đột kích, bọn họ chú định liền phải tại đây sóng vân quỷ quyệt Tây Bắc chìm nổi, nhưng Tô Nhiễm cũng biết. Nàng ngăn không được hắn, không ngừng là hắn, chỉ sợ Tráng Ca Nhi, biến Ca Nhi tâm đều đã bị dưỡng dã cho nên. Nàng chỉ là nhẹ giọng nói, nếu là tâm nguyện, vậy ngươi liền đem hết toàn lực đi hoàn thành đi. Đó là đương nhiên, Lý Nhị lập tức gật đầu, bên này bọn họ nhỏ giọng nói Lý Nhị tâm nguyện. Bên kia Tráng Ca Nhi đã mang theo người mênh mông cuồn cuộn hướng Đại Thực Vương Đình sát đi. Mấy năm nay, Đại Thực mỗi năm đều phải ngày xưa Nguyệt Vương triều tiến cống châu ngựa. Quốc lực vẫn luôn không cường. Chính là Nhật Nguyệt Vương triều các tướng sĩ lại là cách thượng mấy ngày là có thể ăn thượng thịt. Thỏ bổ dưỡng thân thể, mùa đông còn có rau khô nấu cháo cho bọn hắn điều trị dạ dày. Hiện tại lại thêm thổ dụ cái này thức ăn, đại gia mùa đông đều đã không chịu đói. Nhật Nguyệt Vương triều sức chiến đấu tự nhiên so đại thực mạnh hơn nhiều. Tráng Ca Nhi lại tuổi trẻ khí thịnh, mang theo người liền một đường hát vang tiến mạnh. Chém giết qua đi, thẳng giết được Đại Thực Vương Đình lại là một trận đại loạn. Cuối cùng, Đại Thực Hoàng đế mệnh Nhị Vương tử ra mặt đầu hàng. còn lại lấy ra 200 đầu ngưu, 200 dê đầu đàn làm nhận lỗi. Chuyện này mới tính thôi, chỉ là, chuyện này sao, đại thực bên kia quả nhiên càng thêm không an phận. Cuối năm này 2 tháng, đại thực bá tánh thường thường liền chạy đến biên cảnh tới phạm tội. Tuy rằng đều kịp thời bị bên này các tướng sĩ ngăn lại. Chỉ là này liên tiếp hành động lại tỏ rõ đại thực người can đảm quật khởi, Lý Nhị kêu Tráng Ca Nhi. Biến Ca Nhi mang theo người mạnh mẽ chèn ép, nhưng này đã lên can đảm há là như vậy dễ dàng liền sẽ bị áp xuống đi. Đại thực người nháo ra một chuyện lớn liền tại đây nửa năm, Lý Nhị khẳng định vô cùng nói. Vì thế, hắn càng sai người nhìn chằm chằm khẩn biên phòng. Tháng chạp cũng không buông biếng nhác, năm nay cái này qua tuổi đến còn tính trôi chảy, năm sau. Mới ra tháng riêng, biên quan con đường còn không có thông lý. Một phong tin nhắn liền từ kinh thành lại đưa tới. Tô Nhiễm mở ra liếc mắt một cái. Nàng lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, thật tốt quá. Hoa Nhi rốt cuộc có nhi tử. Ở thành hôn 2 năm rưỡi sau, Vinh Vương nhưng xem như có đứa con trai. Đứa con trai này tự nhiên là hắn Vương Phi Hầu Thị sinh. Hơn nữa hài tử sinh đến đúng là thời điểm, liền ở tháng riêng mùng 1 Vinh Vương được nhi tử. Phản ứng đầu tiên chính là viết một phong thơ, gọi người vô luận như thế nào phải nhanh một chút đưa cho Tô Nhiễm. Vì thế, này phong thư liền vượt qua ngày đông giá rét băng tuyết. Đi tới Tô Nhiễm trên tay, Lý Nhị nghe được lời này. Hắn chính là mặt trầm xuống, ngươi lại phải đi, che trời lấp đất toan vị đột kích, Tô Nhiễm đột nhiên ôm bụng cười cười to, hết chương.